Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, lực lượng đối bính. Thiên hỏa tam huyền biến, thất hỏa gia trì, vẻn vẹn một trong nháy mắt, Tần Xương tu vi nhất thời theo thông huyền nhị trọng đỉnh phong tăng vọt đến thông huyền ngũ trọng. Đỉnh phong, chỉnh một chút tăng cường ba trọng cảnh giới thực lực. Cửu Dương thần công, Tần Xương không dám khinh thường. Tại thực lực tăng vọt đồng thời, hắn thi triển ra mặt khác một bộ nhân vật chính võ học. Cửu Dương thần công, làm cho trong cơ thể hắn linh khí tăng gấp bội nghịch thiên võ học. Cảm thụ được thể nội cuồn cuộn như biển sao giống như hùng hậu linh khí. Tần Xương hai con ngươi híp lại, đen nhánh trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt sắc bén chiến ý. Hắn công tác chuẩn bị đã làm tốt, thì để cho ta tới nhìn một cái. Kim Long nhất tộc, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Chỉ thấy Tần Xương gión mũi chân, dưới chân sa mạc nhất thời tạo nên một cỗ đáng sợ lại lạnh thấu xương luồng khí xoáy. Như bão cát buông xuống đồng dạng, đem Tần Xương thân thể chăm chú bao ở trong đó. Cái kia ngút trời long quyển phong ở tại trước người chuyển động, tựa hồ chờ đợi phía trước hoàng kim cự long đến. Giống, cái kia ước chừng 700 trượng hoàng kim cự long long đuôi đong đưa ở giữa. Lại là một cỗ dọa người long uy dập dờn mà lên. Từng chùm kim quang rơi xuống. Mảnh này nguyên bản thì hiện ra đất sa mạc màu vàng nhất thời bị tô điểm lên một tầng như hoàng kim. Đồng dạng hào quang óng ánh. Thật mạnh, giấu kín ở trong cơn bão táp Tần Xương mi đầu nhíu chặt. Kinh dị nhìn chằm chằm chu thiên rơi xuống kim quang. Theo cái này từng chùm kim quang bên trong, hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có khủng bố uy áp. Cỗ uy áp này, so với lúc trước gặp phải đầu kia thông huyền 6 tầng đỉnh phong huyền xương cự long đều mạnh hơn rất nhiều. Có điều, thì chút bản lãnh này, liền muốn phá công kích của ta sao? Không khỏi, cái gì? Tần Xương tràn đầy tự tin ngốc ở trong cơn bão táp. Nỉ non tự nói lấy. Hắn lời còn chưa nói xong toàn rơi xuống lúc, chỉ thấy hắn đồng tử thít chặt, bất khả tư nghị nhìn phía trước vòi rồng bị trong nháy mắt vỡ nát một màn. Hoảng sợ nói, tại phía trước, đối mặt với Tần Xương nhấc lên vòi rồng, cái kia hoàng kim cự long ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng. Hắn thân rồng vặn vẹo ở giữa, vẻn vẹn chỉ là một long đuôi, liền đem cái kia đủ để diệt sát một tên thông huyền tứ trọng đỉnh phong cường giả vòi rồng đụng nát. Cuồng bạo linh khí hỗn tạp tại đầy trời cát bụi bên trong, bao phủ khắp nơi. Cái này từng hạt cát bụi giống như từng viên như lưu tinh nện xuống tại trên sa mạc lúc, đúng là đập ra nguyên một đám hố sâu to lớn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Ban đầu vốn là không an tĩnh sa mạc đúng là biến đến thủng trăm ngàn lỗ. May ra rất nhanh liền có hạt cát bổ sung. Này mới khiến đến vùng sa mạc này không có như lúc trước sơn lâm giống như bị triệt để chôn vùi. Dù vậy, Tần Xương nội tâm vẫn như cũ rung động không thôi. Hắn lúc trước cái kia một tay, thế nhưng là kết hợp đối thiên địa linh khí trưởng khống mà thi triển ra công kích. Bực này thế công, đừng nói là ngang cấp cường giả, liền xem như cao hơn hắn một cảnh giới người, cũng cần phí tổn chút khí lực mới có thể phá vỡ. Nhưng hôm nay, đúng là bị đầu này hoàng kim cự long một cái đuôi thì quét sạch. Cái này làm sao không khiến Tần Xương kinh hãi? Đáng giận, xem ra, gia hỏa này nhục thân xa siêu việt hơn xa trước mặt những long tộc kia a. Tần Xương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chạm mặt tới hoàng kim cự long. Hắn có cát bụi phong bạo bảo hộ. Cái kia hoàng kim cự long còn không cách nào trong nháy mắt gần hắn thân thể. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ để hắn hoảng sợ không thôi. Cái kia ầm ầm đồng dạng đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, khiến Tần Xương không thể không tế ra hắn luyện thể võ học. Thanh thiên chân long thể. Giống, long ngâm. Lại gặp long ngâm, bất quá, cái này một tiếng long ngâm không phải từ phía trước hoàng kim cự long trong miệng phát ra, mà chính là theo Tần Xương trong thân thể truyền ra. Cái này một tiếng long ngâm hiển nhiên để cái kia đánh thẳng vào che chở lấy Tần Xương cát bụi. Phong bạo hoàng kim cự long khẽ run lên, cặp kia vô thần long mục bên trong đúng là lướt qua một tia nhân tính hóa kinh dị. Tần Sương chợt liền nghe được một tiếng càng thêm to rõ, càng thêm bá khí tiếng long ngâm tự hoàng kim cự long trong miệng gào thét mà ra. Cái kia kinh khủng âm ba lệnh hắn thần hồn khẽ run, kém chút thất thần. Đã ngươi nhục thân mạnh như thế, vậy liền để ngươi đi thử một chút ta cái này mới tu luyện luyện thể võ học đi. Từng mảnh vảy rồng màu xanh bao trùm tại Tần Sương bên ngoài trên da. Hắn nghiêm chỉnh biến thân thành một cái hình người long tộc. Hắn hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén nhìn qua cái kia sắp xông phá cát bụi phong bạo hoàng kim cự long. Lạnh giọng quát nói, vận dụng thanh thiên chân long thể về sau, Tần Sương tự nhiên cảm nhận được thể nội truyền đến hùng hậu lực lượng. Cỗ lực lượng kia, là hắn lúc trước chưa bao giờ có qua. Loại này lực lượng, để hắn cảm giác dường như nhất quyền liền có thể đem một ngọn núi đánh nát đồng dạng. Chính là bộ này võ học nguyên nhân, mới khiến cho hắn có muốn cùng đầu này thế lực bá chủ đồng dạng hoàng kim cự long đánh nhau tay đôi. Hắn muốn thử xem, lực lượng của mình cùng đầu này hoàng kim cự long so ra, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Phong bạo vỡ nát, cái kia hoàng kim cự long tình thế không giảm hướng lấy Tần Sương hung hăng va chạm mà đến. Thân thể của hắn vốn là to lớn, lực lượng càng là tuyệt cường vô cùng. Đừng nói là thân người Tần Sương, liền xem như tầm thường ngang cấp yêu thú bị nó như thế va chạm, chỉ sợ đều sẽ thịt nát xương tan. Tới đi, nhìn cái này chạm mặt tới cự long. Tần Sương không có né tránh. Hắn song quyền bên trên truyền đến một cỗ âm bạo thanh. Đó là lực lượng quá lớn, đem không khí nghiền bạo tạo thành. Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, mượn nhờ trong hư không rơi xuống một hạt cát bụi, lại là nhảy lên, nhanh chóng hướng lấy cự long đầu lâu bay đi. Cút cho ta. Tần Sương gấp nắm quyền đầu, lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại trên nắm tay. Một cỗ dọa người linh khí hỗn tạp cuồng bạo kinh khí, hung hăng đụng vào cái kia hoàng kim cự long đầu lâu phía trên. Cùng lúc đó, Tần Sương quyền đầu cũng đến. Nhất quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia hoàng kim cự long trên đầu. Phốc, lực lượng chạm vào nhau, thế tất sẽ có phản tác dụng lực sinh ra. Tần Sương một quyền đánh ra đồng thời, hắn liền cảm giác được trên cánh tay truyền đến một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ. Cái kia cỗ lực phản chấn, lệnh hắn lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nặng nề mà rơi vào trên sa mạc. Một cái cự đại hố cát đột nhiên xuất hiện, hố cát dưới đáy bất ngờ nằm một cái khóe miệng tràn đầy máu tươi thiếu niên. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Sương khục lấy máu tươi. Cánh tay phải hoàn toàn chết lặng khiến hắn cô dám vọng động. Đành phải tay trái chợt vỗ mặt đất, cả người nhảy lên hố cát, một lần nữa đứng tại trên sa mạc. Ánh mắt của hắn tìm đến phía nơi xa, tại bầu trời phương xa, có một đầu hoàng kim cự long, cùng hắn lúc này vị trí lại là có 100 trượng xa. Xem ra cũng không phải ta một cái bị thương a. Gia hỏa này lực lượng mặc dù lớn, nhưng ta một quyền kia chỉ sợ cũng không chịu nổi đi. Tần Sương nhếch miệng mỉm cười, hàm răng trắng noãn hỗn tạp bọt máu, lộ ra phá lệ quỷ dị. Lần này chính diện giao thủ, hắn mặc dù bại, nhưng hắn tuy bại nhưng vinh. Có thể cùng hoàng kim cự long nhất tộc cường giả đối bính lực lượng mà không song toàn hạ phong, cái này đã có thể chứng minh thanh thiên chân long thể chỗ kinh khủng. Như đối thủ là những sinh linh khác, chỉ sợ một quyền này liền có khả năng muốn địch nhân mệnh đi. Xem ra về sau cùng loại người này đối chiến, vẫn là không muốn cận chiến cho thỏa đáng. Tần Sương sức hồi phục cực kỳ kinh người, ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian, cánh tay phải của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Tùy ý vặn vẹo uốn éo cánh tay, tay phải hắn hư không một nắm, một thanh lóe ra xích mang cổ kiếm đột nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong. Cái kia rõ ràng là xích tiêu thần kiếm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.